Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạo và Mục Chỉ Huyên nhìn nhau. Không ngờ hai người họ đã phát triển đến mức này. Sảy thai. Phải. Còn có thể làm cô ấy mang thai. Nếu có thể mang thai thì có thể sinh. Bọn con đang chuẩn bị sinh con đấy. Ôn Khanh Mộ dứt khoát nói thẳng ra. Miễn cho sau này còn phải giải thích cái này cái kia. Giải quyết xong một lần vẫn hơn. Tiểu Mộ, con điên rồi sao? Dù mang thai được thì cũng tuyệt đối không thể sinh con. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có tiền lệ nào như thế. Con và cô ấy có thể sinh ra thứ gì cũng không biết được. Mục Chỉ Huyên tận tình khuyên bảo. Dù sinh ra quái vật thì con cũng chấp nhận. Cho dù là sinh ra quái vật thì đó cũng là con của hai bọn con. Mẹ và bố có thể sinh. Vậy tại sao bọn con lại không sinh được? Ôn Khanh Mộ quyết chí đến cùng. Đồ bất hiếu. Ôn Hạo hất tay lên. Tách trà trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Mục Chỉ Huyên sợ hết hồn. Đó là điều mà Ôn Hạo không thích nghe nhất. Con nói không đúng à? Ôn Khanh Mộ nhìn chằm chằm vào Ôn Hạo. Ánh mắt không mảy may thỏa hiệp. Con muốn nói gì? Bi kịch là do bố mẹ tạo ra. Bây giờ dựa vào đâu mà lại trói buộc lại con? Bố mẹ hưởng thụ tình yêu. Sinh con ra, rồi lại để con gánh vác tất cả sự trừng phạt của bố mẹ. Như thế không công bằng. Con, Ôn Hạo bị chọc tức đến mức không nói nên lời. Mục Chỉ Huyên liên tục nháy mắt với Ôn. Ngôn Tình Sùng, Khanh Mộ, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Hôm nay con phải nói rõ ràng một lần. Con muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bố mẹ đừng ngăn cản con. Tiểu Mộ, không được nói chuyện với bố như thế. Mục Chỉ Huyên cũng sốt ruột. Mẹ, con nói điều mẹ không thích nghe. Lúc trước mẹ không nên ở bên bố. Mẹ vứt bỏ người nhà của mẹ là ích kỷ nhất. Chát, Ôn Hạo tát một cái thật mạnh lên mặt Ôn Khanh Mộ. Mục Chỉ Huyên lập tức ngăn cản ông ấy. Ôn Hạo nổi giận đùng đùng đi lên tầng. Mục Chỉ Huyên nhìn Ôn Khanh Mộ và cũng không biết nói gì. Đành phải đi theo Ôn Nao. Cách chương.